Chương 116, Xì Dạ Hồ Xì lần thứ tư tiến hóa. Nếu mặt trăng đã bị mình ăn, như vậy mình cũng không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Cảm thán sau khi xong, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trong nháy mắt chi phối thời không, sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Kỳ thực ở Diệp Ca Ấu Ngộ thôn vệ mặt trăng trong quá trình này, Xì Dạ Hồ Xì cũng hoàn thành của nàng đại công trình. Lợi dụng thiên vương chi lực đem không đảo người chuyển hóa thành thiên vương chiến sĩ, cũng từ đó bổ toàn thiên vương chi lực, cuối cùng đem thiên vương chiến sĩ thu nhập bất động thời không thủy tinh cầu bên trong. Trong quá trình này, Hệ Nổ vẫn nhìn, trong lòng chỉ còn lại có thán phục, chỉ còn lại có cảm khái, chỉ còn lại có trầm trọng. Mà khi Diệp Cả Ổ Ngộ lần nữa xuất hiện tại hắn trong cảm giác lúc, Hệ Nổ thần sắc tự nhiên là càng thêm nặng nề. Bất quá vô luận là Diệp Cả Ổ Ngộ vẫn là Xì Dạ Hổ Xì 893 cũng không lưu ý Hệ Nổ rốt cuộc là phản ứng. Làm Diệp Cả Ổ Ngộ đi tới Xì Dạ Hổ Xì trước mặt phía sau, Xì Dạ Hổ Xì nhưng cũng là vô cùng cung kính cúi đầu hành lễ thăm hỏi. Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân, ta đã thu tập được đầy đủ thiên vương chiến sĩ, cũng có hoàn chỉnh thiên vương chi lực. Nghe Xì Dạ Hổ Xì những lời này, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó mở miệng trả lời, làm không tệ. Nếu sự tình đã làm xong, chúng ta đây cũng nên ly khai. Là, chủ nhân. Xì Dạ Hổ Xì lần nữa đáp lại một tiếng phía sau. Thời gian cùng không gian bị lần nữa bị Diệp Cả Ổ Ngộ chi phối, Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Xì Dạ Hổ Xì thân ảnh cũng là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Trở lại sắt thép thuyền to bên trên phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là khống chế được sắt thép thuyền to hành xử. Ở thiết định tốt mục đích phía sau, là một cái thành thục phương tiện giao thông. Sắt thép thuyền to đã không ở cần Diệp Cả Ổ Ngộ quan tâm. Chính nó sẽ hành xử đến mục đích, mang Diệp Cả Ổ Ngộ cùng Xì Dạ Hổ Xì đi đến bọn họ muốn đi địa phương. Như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ ánh mắt chính là nhìn về phía Xì Dạ Hổ Xì, đồng thời mở miệng nói rằng, Xì Dạ Hổ Xì, ngươi lần thứ tư tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống ta đã được đến, ngươi chuẩn bị xong nên tiếp tiến hóa. Có thể là quen, cũng có thể là từng trải sinh ra, càng có thể là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Đang nghe được Diệp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ phía sau, Xì Dạ Hổ Xì hầu như không có phản ứng gì, chỉ là như là thường ngày hồi phục Diệp Cả Ổ Ngộ ngôn ngữ một dạng, cung kính đắc thể gật đầu hành lễ trả lời, là, Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân. Biết Xì Dạ Hổ Xì sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp đưa bàn tay ra. Cực thân nhắn mở, tâm niệm vừa động, thiên vương chi lực, chợt trong lúc đó sôi trào mãnh liệt. Pháp tác khái niệm lực trong sát na bàng bạc mà sống, lấy một loại vô cùng bên ngoài phương thức đặc thù, lấy một đạo cực kỳ quy luật tư thế. Liên cấp tốc như vậy, ở Diệp Cả Ổ Ngộ trên lòng bàn tay, lấy đôi xoắn ốc kết cấu ép vũ trước hội tụ, hòa làm một thể, tổ hợp diễn sinh ra nhất kiện khí cụ. Đây là một con chén thánh, một con như cút một dạng chén thánh, cũng là nhất kiện thiên chi thanh khí. Kỳ thực nó hình thái cùng năng lực cũng không trọng yếu. Bởi vì nó chỉ là Xì Dạ Hổ Xì tiến hóa tư liệu sống. Bởi vì nó chỉ là nhất kiện vật tiêu hao mà thôi. Cũng liền ở nơi này con chén thánh ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt đó. Diệp Cả Ổ Ngộ nhưng cũng là trực tiếp mở ra hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, Xì Dạ Hổ Xì chủng tộc, nhân thần thiên phú, thần tính hải vương chi lực, thiên vương chi lực 10, minh vương chi lực 10, cộng hưởng thiên phú, trí tuệ linh quang tản có thể tiến hóa nhu cầu. Thiên chi thánh khí một món có hay không tiến hóa. Nhìn hệ thống thuộc tính logo phía dưới cùng có hay không tiến hóa cái kia bốn chữ lớn. Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp làm ra sự lựa chọn của hắn. Cũng liền ở Diệp Cả Ổ Ngộ ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt đó. Cái kia hỗn độn màu xám cho tiến hóa ánh sáng, chính là lần nữa từ trong hư không hiện lên. Tiến hóa ánh sáng vượt qua thời gian cùng không gian, trong nháy mắt đi tới thiên chi thánh khí trước mặt. Sau đó trực tiếp dũng mãnh vào trong đó, đem hắn ở bo cờ lại, đem đồng hóa. Như vậy, lấy thiên chi thánh khí vi dẫn, bất quá trong một sát na, liền thấy cái này màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng. Hóa thành đại biểu cho thiên vương chi lực tượng trưng tái nhận quang huy không, cái này tái nhận quang huy. Là như thế bằng bạc, như vậy rực rỡ, như vậy chói mắt, như vậy rõ ràng sáng, như vậy thuần túy. Liền như cùng một viên minh châu. Lấy giống như một khối ngọc thạch, bóng ánh trong suốt, hoàn mỹ không một tì vết, tản mát ra tái nhợt quang huy, như mặt trời hóa thân, như mặt trời hạch tâm. Khi này tái nhật huy hoàng hình thái cuối cùng ổn định lại phía sau. Cái này tái nhật quang huy chính là trực tiếp vượt qua thời gian cùng không gian, đi tới Sĩ Dạ Hổ Sĩ trước mặt, từ sau lưng xương sống chỗ, dũng mãnh vào đến rồi Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong cơ thể. Hô hô hô hô hô hô hô, cuồng phong ở gào thét, năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, quang huy đang lóng lánh. Cái kia chói mắt rực rỡ, tinh thuần không tì vết, như thương khung một dạng tái nhật quang huy. Cứ như vậy hóa thành một đôi cánh, một đôi quang chi vũ dực, một đôi thần thánh cánh chim, một đôi thương khung cánh chim, một đôi thiên chi cánh chim quang dực vỗ, cuồng phong buộc phát kịch liệt, không đính biến sắc, phong khởi vân dũng, quang huy chiếu khắp phía dưới. Vô hình vô chất khái niệm pháp tắc chi lực, đang từ thiên địa tứ phương, bát hoang khắp nơi, hướng về Sĩ Dạ Hổ Sĩ đỉnh đầu chỗ hội tụ dũng mãnh vào. Tại dạng này dị tượng phía dưới, đỉnh đầu từ tái nhật quang huy ngưng tụ mà thành thánh quang vương quan. Cứ như vậy hiện lên Sĩ Dạ Hổ Sĩ đỉnh đầu, có thể dùng trắng một. Chín tinh như hóa thành nhất tôn nữ vương, thiên chi nữ vương. Làm quang dực cùng vương miện đều ngưng tụ hoàn thành phía sau. Sĩ Dạ Hổ Sĩ thiên chi nữ vương hình thái kéo dài đến 9 giây. Sau đó, quang dực cùng vương miện chính là đồng thời nát bấy, hóa thành vô tận bột phấn, hóa thành vô tận quang chi hạt căn bản, cứ như vậy phiêu nhiên hạ xuống, rơi vào Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong cơ thể, bị Sĩ Dạ Hổ Sĩ thôn phệ, tiêu hóa, hấp thu. Làm tất cả dị tượng tiêu thất. Làm Sĩ Dạ Hổ Sĩ lần nữa hóa thành thông thường nhân loại, lần này tiến hóa liền coi như là hoàn thành. Như vậy, quen thuộc kia gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là chợt vang lên. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra.